Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, chương 1425, thứ nhất chí bảo dược. Nguyên lão, ngoại môn trưởng lão viện bên trong, có chút người muốn ngăn cản bọn họ tranh đấu. Bất quá chút nguyên lực phất tay, ngăn cản bọn họ, hắn cũng nhìn một chút Hạ Côn Luân mạch như thế nào. Danh sách tiêu chuẩn vẫn là hắn đại biểu Trúc Giao, thật vất vả vì Tô Viêm tranh thủ tới tay. Oanh, Đồng Khuếch chiến lực cực cường, trời sinh thần lực, khuôn mặt hung ác, một đầu màu đỏ thẫm tóc bay tứ tung, vung lên nắm đấm liền đánh về phía Tô Viêm đầu. Đây rõ ràng là không ở lại bất luận cái gì chỗ trống, chỉ cần đem Hạ Côn Luân đánh cho tàn phế. Danh ngạch này hắn Đồng Khuếch còn có thể được. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một đạo hàn mang, nhìn thấy phả vào mặt to bằng miệng chén nắm đấm, hắn bình tĩnh mà đứng, mà dò ra một cái tay chụp vào Đồng Khuếch nắm đấm, đánh nổ ngươi, Hóa Long trì tiêu chuẩn liền về ta rồi. Đồng Khuếch gầm nhẹ, khí lực kinh thế, lực bộc phát cũng cực đoan kinh người, cú đấm này cuồng mãnh bổ tới, uy thế đặc biệt hùng hổ. Tô Viêm xem ra đối lập với nhỏ yếu, thiếu hụt bá khí, nhưng là phong đức nhìn thấy hắn dùng bàn tay chống lại, không nhịn được cười vang. Muốn chết a, xem ra ngươi cánh tay này muốn tàn phế, bị thương có thể không có tư cách lại đi Hóa Long trì. Hóa Long trì mở ra thời gian cũng không thể bởi vì ngươi mà kéo dài thời gian. Đồng Khuếch không trêu chọc nổi Phong Đức, chẳng lẽ còn không trêu chọc nổi một cái dã tu sao? Oanh, cú đấm này thế trầm lực mãnh, nện ở Tô Viêm lòng bàn tay bên trên, dâng trào ra sấm sét thanh âm, dung tai phát điếc, nhưng mà chế diễu năm đại cường giả sửng sốt. Tô Viêm cánh tay vi tia bất động, thân thể của hắn thẳng tắp, sừng sững ở trong thiên địa. Tóc đen khoác vai, bình tĩnh khiến người ta có chút nghẹt thở. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, đừng đến gây chuyện ta. Tô Viêm lạnh như băng đáp lại, ngươi này dã tu, cướp ta tiêu chuẩn, ta đập chết ngươi. Đồng Khuếch bạo gào, có thể nào dễ dàng chịu phục. Hơi thở của hắn lại một lần nữa tăng vọt, hung ác khí tức bốc lên mà ra, lỗ chân lông phun trào ra trật tự chùm sáng, phác họa ra một cái ác long nằm uốn lượn ở thể xác của hắn bên trên. Theo Đồng Khuếch ở phục sinh, gào, ác long phục sinh, thúc đẩy Đồng Khuếch hung ác lăn lăn lăn, lại một lần nữa hướng về Tô Viêm đánh tới. Động tĩnh rất lớn, Đồng Khuếch như ác long chuyển thế, khí tức chật ních chỉnh mảnh thời không, lực bộc phát tương đương cường hãn. Một thân khí lực đều là thúc đẩy mà ra, hóa thành to lớn ác long, hướng về Tô Viêm vồ giết. Oanh, trong lúc giật mình, một tiếng lôi đình nổ vang nổ tung, chấn toàn bộ ngoại môn trưởng lão viện đều rung động lên. Mau nhìn, có một vị thâm niên trưởng lão tâm kinh, nhìn thấy Tô Viêm bạo phát, thậm chí động tác của hắn quá nhanh, trong nháy mắt giác tỉnh, thần ma mà động. Cảnh tượng ngập trời, vòm trời đều bị xé rách, đầy trời hung ác khí tức nổ tung. Đó là một bóng người, nhanh đến cực hạn, mắt thường rất khó nhìn rõ ràng. Dĩ nhiên vọt tới Đồng Khuếch trước mặt, mà toàn bộ cơ thể bốc hơi ra khí huyết, hình thành đại dương nộ hải, nhằm phía Đồng Khuếch. Phốp, Đồng Khuếch phun ra một khẩu máu, mạnh mẽ bay ngược ra ngoài, đập sập phương xa một ngọn núi lớn. Tô Viêm tóc đen tung bay, mâu như chớp giật, mạnh mẽ khí tức phun trào tứ phương, đè ép trừ bỏ Phong Đức bên ngoài bốn đại cường giả. Mà Tô Viêm bước lớn áp sát, nhằm phía Đồng Khuếch, người còn chưa tới, đầy đất loạn thạch đều đang run rẩy, tiếp đó đồng loạt chôn vùi, năng lượng đáng sợ kia cũng nhằm phía Đồng Khuếch. Không, Đồng Khuếch có chút tuyệt vọng, hắn vô cùng đau đầu, cố nén thống khổ, gào thét nói, đại ca tha mạng, Tha mạng a đại ca, có người cho ta nói ngươi không đủ thực lực, hố đi rồi ta tiêu chuẩn, ai nói cho ngươi? Tô Viêm quát lạnh, thần tình lạnh lùng, nhìn xuống Đồng Khuếch, để hắn càng đau đầu. Rất nhanh, hắn nhuốm máu đầu ngón tay, điểm hướng Phong Đức. Phong Đức trong lòng nhảy một cái, nhưng là rất nhanh chấn định lại, lạnh nhạt nói, Hạ Côn Luân, mọi người đều đang một chỗ tu luyện, luận bàn một chút có cái gì? Làm sao? Nhìn ta không hợp mắt. Tô Viêm toàn thể chiến khí sôi trào, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Phong Đức quát lên, không phục lại đây, so tài, ngươi! Phong Đức nổi giận đùng đùng, một đôi mắt tàn lãnh, bất quá hắn ngược lại có thể bình tĩnh, lạnh lùng nói, không vội vã, ta hiện tại đang tu luyện một môn thiên công, không thích hợp động võ, chờ ta tu luyện hoàn thành, sẽ đánh với ngươi một trận, đến thời điểm cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, không dám liền ngậm miệng. Tô Viêm quát lớn, vô liêm sỉ, chúng ta chờ xem. Phong Đức tức điên, hắn xác thực ở tu luyện một môn thiên công. Phong gia tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cất giấu tiên đạo chân kinh có hạn. Ca ca hắn Phong Vinh đã ở Thiên Trúc một mạch được một môn mạnh mẽ thiên công. Lấy hắn Phong Vinh địa vị cùng Trúc Cao ca, hắn kiếm được một môn tiên đạo chân kinh căn bản không phải vấn đề khó. Chờ đợi hắn tu luyện thành công, tuyệt đối có thể bước lên với trước 10.000 tên. Người đến, đem Đồng Khuếch khiêng xuống đi. Thời gian này, Trúc Nguyên Lực bọn họ đến rồi. Một vị trưởng lão gọi một vị tùy tùng đem Đồng Khuếch nhấc đi. Lập tức uy nghiêm nói, trưởng lão viện cấm chỉ động võ. Nể tình các ngươi đều là mới tới. Dành cho cảnh cáo, lần sau không được viện dẫn lễ này nữa. Đa tạ trưởng lão. Đoàn người vội vã đi hướng vào chào. Được rồi, nếu người đều đến đông đủ, đi cho ta đi. Ngoại môn trưởng lão viện, đa số đều là nửa bước chân tiên. Cho dù là có chân tiên cảnh trưởng lão, cũng cực nhỏ để ý tới những việc vặt này. Trên căn bản đều đang trong bí phủ tĩnh tu. Hóa Long Trì này thuộc về Thiên Trúc một mạch cao cấp nhất bảo địa. Hàng năm mới sẽ mở ra hai lần. Kỳ thực nếu không có chiến trường vạn tộc sắp sửa mở ra, Thiên Trúc một mạch căn bản không nỡ lòng bỏ đem Hóa Long Trì tiêu chuẩn dành cho ngoại môn thế lực. Ngoại môn trưởng lão viện bên trong có một cái loại nhỏ truyền tống trận. Bọn họ thông qua truyền tống trận rất nhanh nhằm phía tổ địa một cái nào đó cảnh giới nghiêm ngặt vùng cấm. Vùng cấm rất lớn, tầng tầng phong ấn. Rất nhiều khu vực đều có cường giả trấn thủ. Trong vùng cấm có thật nhiều bảo địa, Hóa Long Trì chính là một trong số đó. Thật rất cẩn thận, lui tới đều dùng truyền tống trận. Tô Viêm ở thầm nghĩ trong lòng, mảnh này địa giới đã bị vực tràng ngăn cách, không thấy rõ bốn phía có cái gì. Oanh, phía trước phong ấn một cái to lớn ao, phảng phất một cái hồ nước lớn như vậy. Phong ấn vạch trần chớp mắt, thần quang vỡ mây, óng ánh sừng rực, xuyên qua thương khung, hình thành kinh thế dị tượng. Trong Hóa Long Trì, bất hủ năng lượng dồi dào, tinh khí như long ở nhảy lên. Đây chính là ngàn vạn đầu tinh khí rồng lớn bay trên trời mà lên. Hình thành vạn long ngang trời hình ảnh, đương nhiên năng lượng không trọng yếu. Hóa Long Trì lớn nhất diệu dụng là ở trong này có đại lượng tiên đạo thạch năng lượng, phối hợp các loại hy hữu dược liệu, quý giá bất hủ thạch liệu, rèn luyện ra Hoa Long thần dịch, có thể lớn mạnh khí huyết, tẩm bổ thân xác, đương nhiên, còn có cường thịnh sinh mệnh bản chất kỳ hiệu. Nói như vậy Hóa Long Trì bảo địa chế tạo không khó. Khó chính là vô tận tài nguyên gốc gác luyện thần dịch. Được lắm Hóa Long Trì. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, ở trong này cất giữ lượng lớn thần dịch, không trách Cự Trúc để cho mình đợi được hiện tại. Phong Đức bọn họ không thể chờ đợi được nữa, dồn dập vọt vào. Trên Hóa Long Trì có lục đại đạo đài, có thể cung cấp 6 vị cùng thời gian tu hành. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở giữa, thân xác nhất thời phát sáng. Đây là vô tận tinh khí ở gột rửa thể xác của hắn, làm cho trong cơ thể hắn khí huyết bắn vọt bên ngoài cơ thể, vờn quanh thân xác, đem Tô Viêm tôn lên như một tôn thần linh màu vàng óng. Còn lại 5 vị mới vừa ngồi xuống, liền điên cuồng hấp thu năng lượng. Hóa Long chỉ tồn tại thời gian chỉ có 3 ngày, mỗi cái hô hấp đối với bọn họ tới nói đều đặc biệt trọng yếu. Tô Viêm móc lên vô lượng Hóa Long lực lượng, gột rửa thân xác. Trong quá trình này, hắn rất rõ ràng phát giác được, Hóa Long lực lượng có thể lớn mạnh sinh mệnh bản chất. Đáng tiếc chính là, Tô Viêm sinh mệnh bản chất quá cường thịnh, chỉ bằng vào Hóa Long chỉ rất khó lớn mạnh. Thế nhưng Hóa Long chỉ tồn tại năng lượng, đối với Tô Viêm thân xác căn cơ có trọng chỗ tốt lớn. Từ khi bước vào bất hủ cảnh, Tô Viêm vẫn không có trải qua tính hệ thống bồi dưỡng. Hiện nay ở trong Hóa Long trì, có thể thỏa mãn Tô Viêm tất cả. Tu luyện đi, Tô Viêm hai mắt khép lại, nguyên thần của hắn gợn sóng cũng lưu ý bốn phía, quan sát Hóa Long trì vực tràng phong ấn, cùng bọn họ đồng hành trưởng lão, lưu thủ chờ đợi, chúc nguyên lực bọn họ ở nói chuyện phiếm. Rất ít nhìn kỹ bọn họ, nên hành động rồi. Thời gian một nén nhang đi qua, Tô Viêm bóng dáng mơ hồ có chút mơ hồ. Thế nhưng ở Hóa Long chỉ năng lượng nhấn chìm bên dưới, người ngoài không nhìn thấu. Rất nhanh, hắn tiến vào khí hóa tam thanh trạng thái, lưu lại một đạo hóa thân ngồi xếp bằng ở trên đạo đài. Hóa thân thứ hai, hóa thành một đạo bụi trần lớn cái bóng, lập tức nhằm phía vực tràng phong ấn. Tô Viêm vừa nãy đã biết rõ vực tràng vận chuyển quy tắc trật tự, trực tiếp phá quan bay ra ngoài, đi đến một cái xa lạ địa giới. 3 ngày thời gian gấp gáp lắm, nhất định phải tốc độ nhanh, trên đường không muốn làm lỡ thời gian. Cự trúc ở chỉ dẫn Tô Viêm, chỉ cần có thể xuyên qua từng mảng vùng cấm, liền có thể tìm tới nó chỗ nhận thức mạnh nhất tạo hóa bồi dưỡng chi địa. Tô Viêm tập trung tinh thần, phá giải vùng cấm vực tràng. Mảnh vùng cấm này bao trùm cực kỳ rộng lớn, phân chia khu vực cũng rất nhiều. Muốn dọc theo đường đi thông suốt vô chi, chỉ có tộc này lão tổ mới có tư cách. Tô Viêm hóa thân mỗi xuyên qua một cái vùng cấm vực tràng, sẽ lấy thủ đoạn đặc thù ở vực tràng bên trong bố trí một cái đặc thù con đường. Chỉ cần không phải kỳ môn tông sư đến đây tra xét, căn bản phát hiện không được Tô Viêm ở trong đó động chân động tay. Ở thăm dò vùng cấm trên đường, Tô Viêm phát hiện không ít khí tức khủng bố lão quái vật. Hắn không dám quấy nhiễu, tránh ra thật xa, việc này nguy hiểm quá lớn, một khi bị phát hiện hậu quả khó mà lường được. Cự trúc cũng bảo đảm, tiên môn đạo thống vùng cấm bảo địa, ai dám tới trong này ngang ngược. Ở trong này trấn thủ giả hầu như đều là nửa ngủ say trạng thái, chỉ cần Tô Viêm không gây ra động tĩnh đi ra, dọc theo đường đi nhất định sẽ thông suốt. Thời gian qua đi trăm vạn năm, nơi này diện mạo đều chưa từng xảy ra nhiều thay đổi. Cự trúc thở dài, hồi ức cửu viễn thời đại sự tình, thời gian ước chừng đi qua nhanh 2 ngày. Tô Viêm tinh thần uể oải, tâm lực hao tổn quá lớn. Trên đường hắn phát hiện không ít hy thế bảo vật, nhưng là cự trúc đều không có để Tô Viêm hái. Rốt cuộc vùng cấm một khi thất lạc bảo vật, đây là chuyện lớn bằng trời, sẽ náo động quần tộc. Ngày thứ 3, làm Tô Viêm phá tan một cái vực tràng vùng cấm, đi tới chỗ cần đến kế tiếp thời khắc, hắn nghe thấy được một tia mùi thuốc. Điều này làm cho tinh thần hắn tỏa sáng, nguyên bản mệt mỏi tinh thần phảng phất ăn thập toàn đại bổ dược, khôi phục nhanh chóng đến cường thịnh, thậm chí càng ngày càng no đủ cùng cường thịnh rồi. Tô Viêm xương trán trong suốt, tinh thần hắn phấn chấn, trong lòng cũng không khỏi mừng rỡ. lẽ nào là nguyên thần loại hình tiên dược? Tiên dược, nghe được Tô Viêm truy hỏi, Cự Trúc không nói gì nói. Tiên dược đáng giá chúng ta mạo hiểm sao? Đây chính là bộ tộc ta thứ nhất chí bảo dược, thậm chí còn là thủy tổ đại nhân tự mình lấy hạt. Phóng tầm mắt toàn bộ bất hủ thiên vực, cũng làm thuộc về cao cấp nhất chí bảo dược. Tô Viêm bị dọa cho sợ rồi. Tiếp theo hưng phấn kém chút gào đi ra. Thứ nhất chí bảo dược. Đây là kinh khủng đến mức nào đại dược. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.